Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Chương 199. Phi lễ chớ nhìn. 1. Hắn trách nàng có việc không nói cho hắn, nhưng hắn giống như cũng chưa từng chủ động quan tâm tới nàng. Nghĩ tới chỗ này, Hàn Kinh Niên phía sau lưng cứng đờ, cả người liền ổn định ở trong xe. Hắn giống như là đang suy tư cái gì, lại giống là không có chút ý nghĩa nào ngẩn người. Qua một hồi lâu, hắn mới lấy điện thoại cầm tay ra, lần lượt danh bạ lật ra một lần. Cuối cùng có thể tìm tới cùng Hạ Vãn An người rất quen thuộc là Hàn Chi Cẩn. Hắn không có quá nhiều do dự, liền bấm Hàn Chi Cẩn điện thoại. Đi công tác, Hàn Chi Cẩn cũng không biết bây giờ ở nơi nào lêu lổng. Nghe điện thoại lúc, bên trong còn mơ hồ truyền đến DJ âm thanh. Tiểu thúc thúc, thế nào? Dừng một chút, Hàn Chi Cẩn lại mở miệng. Tiểu thúc thúc, là hộ khách yêu cầu tại trong quán bar gặp mặt. Không phải ta muốn tới. Hàn Kinh Niên giật giật khóe môi. Bởi vì có việc cầu Hàn Chi Cẩn, rộng lượng không có vạch trần hắn hoang ngôn. Nàng bình thường đều thích đi nơi nào? Hàn Chi Cẩn quen thuộc Hàn Kinh Niên từ nhỏ đến lớn đều là dạng này muộn tao phương thức nói chuyện. Thoạt đầu hắn không biết tiểu thúc thúc trong miệng nàng chỉ là ai. Một hai lần về sau, hắn liền nhớ kỹ. Tiểu thúc thúc, ngươi là đang hỏi tiểu thầm thầm sao? Thấy bên đầu điện thoại kia Hàn Kinh Niên không nói chuyện, Hàn Chi Cẩn biết mình đoán đúng, thế là liền tiếp lấy lại mở miệng. Tiểu thầm thầm thích đi dạo phố A, giống SKP A, Aseveric A, những này cửa hàng nàng đều sẽ thích đi nha. Tiểu thầm thầm thích mèo, cũng có khả năng đi mèo chủ đề quán cà phê. Bất quá tiểu thầm thầm đi hữu mạn nhà khả năng lớn nhất. Hai người bọn họ chính là trẻ sinh đôi kết hợp, chỉ cần không đi làm trên cơ bản liền sẽ dính vào nhau. Nhiều năm như vậy ta được đi ra hai cái kết luận. Tìm tới hữu mạn, tìm đến tiểu thầm thầm. Hàn Kinh Niên thấy Hàn Chi Cẩn nói đến đây, không nói, rốt cục không nhịn được mở kim khẩu. Một cái khác đâu? À, một cái khác chính là tìm tới tiểu thầm thầm, tìm đến hữu mạn nha. Hàn Kinh Niên đột nhiên cảm thấy mình thật là coi trọng Hàn Chi Cẩn trí thông minh. Hàn Kinh Niên lần đầu tiên trong đời không có công khai dùng ngôn ngữ khinh bỉ mình đại chất. Tử trí thông minh, người cùng Tống tiểu thư rất quen. Đương nhiên rồi, ta cùng hữu mạn ở tại một cái cư xá nha. Chúng ta trên dưới lâu a, ta còn có nhà nàng giám sát đâu. Bình thường không có chuyện làm, ta đi làm rất nhàm chán thời điểm, sẽ giúp nàng nhìn xem nhỏ khăn tay làm gì, sau đó đem chơi vui video bảo tồn lại phát cho nàng, để cho nàng phát run âm. Hàn Kinh Niên chuẩn xác không sai bắt lấy bên trong lỗ thủng. Lúc làm việc, tiểu thúc thúc, ta sai rồi, ngươi nếu là thật biết sai, vậy liền giúp ta bây giờ nhìn hạ Tống tiểu thư trong nhà giám sát. Nhìn nàng một cái có hay không tại nơi đó. À, tốt, Hàn Chi Cẩn buồn buồn đồng ý. Sau đó liền cúp điện thoại. Hàn Kinh Niên đang chờ Hàn Chi Cẩn điện thoại quá trình bên trong. Lái xe đi, hắn nói cửa hàng địa điểm. Nhanh đến cửa hàng lúc, Hàn Chi Cẩn điện thoại đánh tới. Hàn Kinh Niên nghe, tiểu thúc thúc, tiểu thầm thầm không tại hữu mạn trong nhà. Xác định, ta 10 phần xác định, bởi vì trừ phòng tắm, những địa phương khác ta đều nhìn. Hàn Chi Cẩn nói câu nói này thời điểm, thoáng có chút chột dạ. Hàn Kinh Niên bắt được Hàn Chi Cẩn ngữ khí không thích hợp. Nhíu nhíu mày lại tâm, mở miệng thanh âm rất thanh đạm, nhưng lại có áp lực vô hình. Ngươi có phải hay không không nói lời nói thật? Không phải, tiểu thúc thúc, tiểu thầm thầm là thật không có ở hữu mạn trong nhà. Ta nói chính là lời nói thật. Ta chính là thấy được cái không nên nhìn. Hàn Chi Cẩn nói đến đây, dường như thẹn quá hóa giận. Tại đầu điện thoại kia xù lông lại tới câu, ngoặc kép chấm chấm, dù sao ta là sẽ không giúp ngươi đăng nhìn lần thứ hai. Ngươi có biết hay không? Phi Lễ chớ nhìn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,